Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354 tranh đoạt thạch cốt hoa. Thạch cốt hoa là cái gì hoa? Cùng người nọ đồng hành người hỏi, thạch cốt hoa, bên kia người nọ kích động cấp chính mình đồng bạn nói thạch cốt hoa tác dụng. Lại không nghĩ bị người chung quanh cũng nghe đi. Những người đó vừa nghe đây chính là trong truyền thuyết bảo bối. Một đám đều không đi rồi. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lấy ra huyền nhai. Nhìn xem có thể hay không đem kia thạch cốt hoa tìm ra. Ca ca, này đó tuyết lang thực lực đều không thấp. Chúng ta muốn đi tranh một tranh sao? Vân Phong không có bị thạch cốt hoa choáng váng đầu óc. Nhìn Vân Dật hỏi, Vân Dật không nói gì. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt bị xem đến không thể hiểu được. Theo sau mới hiểu được lại đây. Vân Dật hiện tại là thần ma cốc người. Làm quyết định yêu cầu trưng cầu nàng ý kiến. Ngươi không cần phải xen vào ta. Các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm ở ni, nàng nhún vai. Nói, thiếu cốc chủ không nghĩ đi tranh một tranh sao? Vân Dật hỏi, ngươi đừng gọi ta thiếu cốc chủ. Kêu ta U Nguyệt là được. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay. Không thói quen người khác như vậy, kêu nàng. Này thạch cốt hoa xuất thế, tự nhiên đều sẽ muốn. Ngươi không cần cố kỵ ta. Đại gia các bằng bản lĩnh, ai được đến chính là ai. Vân gia nhân tuy rằng biết Tư Mã U Nguyệt là thần ma cốc thiếu cốc chủ, nhưng là đáy lòng kỳ thật vẫn như cũ không mấy tin được thực lực của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ vẫn là từ Cũng Lân đại lục tới. Cái kia đại lục thực lực so mặt khác đại lục kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngay cả Vân Dật đáy lòng cũng là như vậy cho rằng. Bất quá nàng nói như thế nào cũng là thần ma cốc thiếu cốc chủ. Nếu nàng có chuyện, chính mình vẫn là muốn đi giúp nàng. Chỉ có Quách Gia người tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt cũng không phải đang nói mạnh miệng. Bọn họ có cái kia thực lực đi tranh đoạt. Nguyệt Nguyệt, nếu không làm ta đi giúp ngươi đem cái kia thạch cốt hoa đào ra đi. Linh Lung kéo kéo Tư Mã U Nguyệt đầu tóc, nói, ngươi có nắm chắc sao? Tư Mã U Nguyệt thiên quá đầu hỏi. Đương nhiên, Linh Lung vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta thì tốt rồi. Ta nhất định cho ngươi đem thạch cốt hoa cướp về, nó ở linh hồn trong tháp thời điểm nhìn đến tiểu. Hồng bọn họ đều vì Tư Mã U Nguyệt làm rất nhiều chuyện. Vẫn luôn cũng muốn làm điểm cái gì soát chính mình tồn tại cảm. Lần này nếu làm nàng đụng phải, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu quyết định xem bọn họ không đi, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo mấy người tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Quách gia cùng Vân gia ở bên nhau thương nghị kế hoạch. Nhìn xem như thế nào mới có thể đem kia thạch cốt hoa từ nhiều người như vậy trong tay cướp đoạt. Lại đây, nửa ngày sau, trên núi cái kia tuyết lang đột nhiên đứng lên. Hướng tới không trung chu lên một tiếng. Cùng lúc đó, càng thêm nồng đậm mùi hương xông vào mũi. Thạch cốt dài hết toàn bộ khai hỏa thả. Tư Mã U Nguyệt nói, Linh Lung, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương. Không được liền gọi chúng ta đi. Ta đã biết. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền giao cho ta đi. Linh Lung nói từ nàng trên vai bay lên, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hoa khai, nơi xa người nhìn đến đối diện huyền nhai trung gian đột nhiên xuất hiện màu trắng cánh hoa. Kích động kêu, thạch cốt hoa cùng cục đá nhan sắc thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chỉ có hoa tâm là màu trắng, ở trên bách núi thoạt nhìn hết sức bắt mắt. Đi, Vân Dật hét lớn một tiếng, mang theo Vân gia nhân đều chiều bên kia bay qua đi. Quách Gia người theo sát sau đó. Quách Bội Bội đi bên kia liền cùng một đầu ngũ cấp thần thú chiến ở cùng nhau. Những người khác thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế. Sôi nổi chiều thạch cốt hoa bay qua đi. Bị từng con tuyết lang ngăn ở nửa đường. Tư Mã U Nguyệt rời xa chiến trường. Nhìn người nọ người chiến đấu. Nhìn đến không ít người trực tiếp bị thần thú cấp diệt. Liền cái cặn bã cũng chưa thừa. Này đại hỗn loạn trường hợp cùng lúc trước ở phổ tắc núi non cướp đoạt kim xà quả thời điểm rất giống, khi đó bọn họ cũng là ở một bên rình coi tới. Kỳ thật loại này thời điểm không có tuyệt đối thực lực, đi lên cũng đơn giản là cho người khác đương pháo thôi. Chính là những người đó cũng không cam lòng, tổng nghĩ chính mình cũng tưởng có thể phân đến một ly canh. Nói không chừng có thể nhặt lậu, thừa dịp người khác không chú ý đến lúc đó đem bảo bối cướp được tay. Nhìn đến không ngừng chết đi người, khúc béo bọn họ đều cảm thấy may mắn. Còn hảo bọn họ không trực tiếp sát đi vào, bằng không lấy thực lực của bọn họ, nói không chừng thật sự sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Linh Lung ở chiến đấu bắt đầu sau không lâu liền bay đi ra ngoài. Bởi vì rất nhỏ, cũng không có sinh mệnh đặc thù, cho nên cũng không có người nào chú ý tới nó. Nàng một đường cong cong quải quải, né qua những cái đó chiến đấu dư ba, chậm rãi tới gần thạch cốt hoa. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không đi, nhưng là nàng vẫn luôn chú ý Linh Lung. Nhìn đến nàng đem tới gần nó người một cây búa chùy bay, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Xem ra về sau U Nguyệt ngươi nếu là cùng người thời điểm chiến đấu đánh không lại, liền đem Linh Lung ném văng ra, bảo đảm đem những người đó tạt thành bánh nhân thịt. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cười trêu chọc, cái này ý tưởng không tồi. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc gật đầu, tựa hồ thật sự đưa bọn họ nói nghe lọt được. Đang ở chiến đấu, Vân Giật nhìn đến một cây búa liền đem một cái linh tôn chụp phi Linh Lung. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá hiện tại chiến đấu cũng không chấp nhận được hắn phân. Tâm Ni, Ngao Ô, kia tuyết lang cũng thấy được tới gần Linh Lung. Bởi vì bị Vân Giật dây dưa nếu, trong lòng sốt ruột. Các ngươi này đó đáng giận nhân loại, mỗi lần tiến vào đều sẽ đoạt chúng ta bảo bối, lần này các ngươi đều đi tìm chết đi. Kia tuyết lang nói một trưởng đem Vân Giật mở ra, chính mình sau này lui mấy chục mét, tiếp theo nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cảm giác được có lạnh lẽo đồ vật hạ xuống, duỗi tay đi tiếp, thế nhưng là phiến phiến bông tuyết. Tuyết rơi, mọi người ngẩng đầu nhìn bông tuyết, thế nhưng nhất thời đã quên công kích. Không ít người bởi vì trong nháy mắt hoảng hốt mà bị tuyết lang nhân cơ hội thương tổn. Toàn bộ núi non độ ấm kịch liệt giảm xuống, lục ý giạt rào núi non lập tức biến thành vạn dặm đóng băng cảnh tượng. Bị đông cứng, trong sơn cốc người sôi nổi hô to. Không ít thực lực thấp người đều kết thành khối băng. Linh Lung cũng không ngoại lệ. Ở nàng tiếp xúc đến thạch cốt hoa nháy mắt bị băng ôm lấy. Cả người đều cương ở thạch cốt hoa bên cạnh. Không tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia tuyết lang đem Vân Giật đả thương. Sau đó xoay người chiều Linh Lung công tới. Linh Lung là khí linh. Nếu là bị thương, đối này thần khí ảnh hưởng rất lớn, bởi vì thần khí không có khả năng ăn chút đan dược là có thể khôi phục. Cần thiết muốn tìm được cùng đẳng cấp tài liệu mới có thể bổ cứu. Trọng Minh, đi cứu Linh Lung. Trọng Minh xuất hiện, nháy mắt liền hướng tới tuyết lang công tới. Siêu thần thú uy áp làm những cái đó tuyết lang cùng linh tôn không thể nhúc nhích. Siêu thần thú, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Trọng Minh, nhìn đến hắn từ không trung bay qua, nhìn đến hắn một tay đem tuyết lang vương bắt lấy, tùy tay ném tới một bên, sau đó rơi xuống huyền nhai bên cạnh, đem linh lung trên người khối băng chấn vỡ. Một tay tiếp được nàng, một tay bắt lấy thạch cốt hoa, đem nó nhổ tận gốc. Trọng Minh, linh lung nhìn đến Trọng Minh, cười ôm lấy hắn rũ ở trước ngực, tóc dài. Chúng ta trở về đi. Trọng Minh làm nàng ghé vào chính mình trên vai, sau đó bay trở về Tư Mã U Nguyệt bên người. Hết chương.